Chờ, ta sẽ chờ em. Chương 3, Xuyên, góc truyện audio.com. À, cứu, cứu, tôi, cứu, ủa đây là đâu, sao mình lại ở đây, mình bị rơi xuống nước mà. Hay mình bị đai rồi. Ôi không mẹ ơi, bà ơi, chị Y ơi, MN ơi. Hu hu hu, khóc xong rồi Băng mới nhìn quanh. Xung quanh Băng là cây và hoa, rất nhiều cây và hoa ở đây. Trông chúng rất lạ và đẹp. Ủa những người kia là ai? Sao họ mặc đồ kỳ lạ vậy, cứ như trong phim, hay người ta đang đóng phim, nếu vậy thì mình vẫn chưa chết ia. Không được, mình phải đi tìm hiểu. Sự tò mò trong Băng dỗi dậy. Cô vừa đi vừa nhảy, lại vừa núp núp như con trốn chạy. Dừng chân tại một căn phòng, Băng tò mò bước vào trong, cách bày trí căn phòng vô cùng kỳ lạ. Có một cái bàn gỗ to đặt phía tay trái lúc bước vào trong, bên phải là một cái giường nhỏ kỳ quái và xung quanh là sách, có điều sách ở đây rất lạ, toàn chữ mà Băng không hiểu. Băng tiến lại gần cái bàn tò mò xem xét, tất cả vật dụng trên bàn rất lạ như mấy thứ mà Băng xem trên tivi vậy, nào là bút lông, giấy mực, vi, tất cả đều rất lạ. Rồi vô tình Băng làm rớt cuốn sách trên bàn xuống, bên trong rớt ra một thứ khiến Băng đứng hình. Đó, chẳng phải là nó, sao nó lại ở đây? Nhặt vật dưới đất lên, Băng xem xét kỹ lưỡng. Đúng là nó, sao tấm hình của mình lại ở đây? Chuyện này là sao? Đang miên man suy nghĩ. Cộp, cộp, cộp, đó là tiếng bước chân nó càng ngày càng gần và. Ngươi là ai? Sao dám to gan tự tiện xông vào ngự thư phòng của ta và còn ăn mặc kỳ lạ? Người nam nhân trước mặt nhìn Băng chằm chằm như sinh vật lạ. Ngự thư phòng sao? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Băng thầm nghĩ, này anh ăn nói cho cẩn thận nha. Anh nói đây là phòng anh vậy có tên anh không? Còn nữa tôi là tôi đi vào chứ không xông vào, còn gì mà ăn mặc kỳ lạ, anh ăn mặc kỳ lạ thì đúng hơn á. Băng tức giận sổ một tràng nhìn người nam nhân trước mặt. Tỏ vẻ mặt ngây thơ vô. Số, tội, ngươi, người nam nhân nhìn Băng lắp bắp nói không nên lời. Tôi thì sao, hơi thấp nhưng vô cùng xinh gái. T.G, tự tin quá chị ơi. T.B, lườm, nam nhân kia không nói được gì chỉ biết đứng nhìn nữ nhân quái đản trước mặt. Và người nam nhân tiến lại gần Băng hơn, Băng lùi thì người đó tới, cứ thế cuối cùng Băng cùng bị dồn vào góc tường. Nam nhân tiến sát mặt mình tới mặt Băng, bất chợt Băng dùng mình và hơi đỏ mặt, nam nhân tiến lại gần hơn nữa. Và, ha ha ha, lấy được rồi, ngươi là đồ ăn cắp, đúng là đồ ăn cắp mà. Tên nam nhân vừa nói tay vừa giật tấm hình trên tay Băng và chỉ về phía Băng, ANCAP sao? Băng trố mắt nhìn nam nhân trước mặt đang cười như điên. T.G, mất hình tượng quá anh ơi, nam nhân, là ai viết ta ra như thế? T.G, cúi đầu, giơ tay cao. Dạ em, đúng vậy, đây là vật của ta, ngươi lấy mà không hỏi ý ta, vậy không ăn cắp là gì? Nam nhân thản nhiên đáp, tay xoa xoa tấm hình. Ha ha ha ha ha ha, Băng cười lớn, sao ngươi lại cười? Nam nhân đưa bộ dạng khó hiểu vấn đề về phía Băng. Tôi hỏi anh nhé, nếu đồ của anh bị người khác giữ, đến lúc anh lấy về mà người đó nói anh ăn cắp. Tôi hỏi anh có tức cười không? Băng nín cười giải thích, ý ngươi là sao? Nam nhân ngây ngô hỏi Băng, này sao anh chậm hiểu vậy hả? Ý tôi cái anh đang cầm trên tay anh là của tôi. Vì tôi chính là người trong đó. Băng ngồi xuống uống miếng bánh ăn miếng nước nhàn hạ nói. Nam nhân như hiểu ra, rồi như để kiểm chứng, anh ta nhìn bức hình rồi nhìn Băng. Mà nè, sao anh lại có nó? Băng chỉ tay vào tấm hình, rồi người nam nhân đó kể lại. Hôm qua khi đang đi dạo ở vườn hoa thảo anh, nơi mà chị Băng nhà ta hạ cánh, góc truyện audio.com, thì bất chợt có một cơn gió lại đi qua và để lại bức ảnh. Vậy anh cho tôi hỏi đây là đâu? Sao anh ăn mặc kỳ vậy? Anh là ai? Băng hỏi và đưa ánh mắt dò xét về nam nhân. Đây là hoàng cung của Dương Thần Quốc, tôi tên Dương Thiên Phong, còn cách ăn mặc thì ở đây ai mà chẳng mặc như vậy. Thiên Phong nhìn Thiên Băng như người ngoài hành tinh, mà cô nương, đổi cách xưng hô, là ai sao lại vào được đây còn ăn mặc kỳ lạ. Phong hỏi ngược lại Băng, hoàng cung sao, Dương Thần Quốc, vậy có nghĩ mình không chết mà ngược lại đang xuyên không sao? Xuyên không, đang mải miết nghĩ, ê, nè ấy, Thiên Phong hét lên trước bộ dạng ngơ ngác của Băng. Hà, tôi tên Vũ Thiên Băng, còn cách ăn mặc cũng như anh thôi, chỗ tôi ở ai cũng mặc như vậy hết. Còn vì sao tôi lại ở đây tôi cũng không biết, Băng chỉ biết cười trừ. Dương Thiên Phong vị hoàng đế triều Dương Thần, 18 tuổi, là một hot boy cao 1m65, thân hình bao chuẩn, đôi mắt màu hổ phách da trắng. Tính cách đôi lúc người lớn vô cùng khi lại con nít vô đối. Đặc biệt lúc ở bên chị Băng nhà ta, chấm, có võ rất cao, còn nữa cách trương.